Nghiền bất nhặng đưa tay chạm lên má cô, bàn tay anh gần như có thể nắm trọn gương mặt gầy gò ấy. Nhớ lại chiều mưa Nam Phi hôm ấy, cô kiên quyết quay người đi ra khỏi khách sạn. Anh đứng bên cửa sổ rất lâu, nhìn theo bóng cô kéo chiếc vali nặng nề lên xe. Cơn mưa lớn đổ xuống, làm mờ đi tầm nhìn, cũng kéo dài khoảng cách của anh và cô. Giây phút chiếc xe ấy chạy xa khỏi tầm nhìn, trong lòng anh chỉ còn sự phẫn nộ và nóng ruột. Cuối cùng, anh vẫn đi tìm cô. Thật lòng muốn tìm một người thì sẽ chẳng có gì khó khăn, huống hồ bên cạnh còn có một trợ lý đắc lực như Hứa Đồng. Anh không lạ gì với dáng vẻ say mềm của Tố Diệp, giống hệt như lần đầu tiên vô tình gặp nhau ở quán bar. Cô vẫn ôm chặt lấy anh, cười với anh rất tươi như một đứa trẻ. Cô ngẩng mặt lên nói với anh: "Anh tới rồi à?" "Đúng thế, anh tới rồi. Cuối cùng anh vẫn không chịu đựng được mà tới tìm cô." Nhưng rồi cô lại khóc, ôm lấy anh và nói: "Đưa tôi đi tìm anh ấy." Niềm xót xa dâng trào trong đôi mắt anh. Cô nói cô muốn tìm anh, tìm Niên Bách Ngạn. Giây phút đó, lòng anh đau như dao cắt. Anh thậm chí còn bắt đầu căm hận chính mình. Cô không nên vì anh mà uống say. Anh tới muộn rồi. Anh vô cùng nuối tiếc, vô cùng đau xót. Trên đường về khách sạn, cô vẫn ầm ĩ đòi đi tìm anh. Anh phải ôm lấy cô, thì thầm hết lần này tới lần khác bên tai cô: "Diệp Diệp, anh tới rồi." Cô lại khóc, bấu lấy cánh tay anh, ấm ức như một đứa trẻ lạc đường vừa tìm được người lớn. Không ngừng hỏi anh: "Anh đã đi đâu? Tại sao bây giờ mới tới? Tại sao?" "Đúng vậy, cớ gì anh cứ phải giận dỗi cô? Rõ ràng đã biết tại sao cô bỏ đi, rõ ràng đã biết cô chỉ đang giấu nước mắt vào trong. Tại sao anh không lập tức kéo cô lại, không cho phép cô bỏ đi?" Niên Bách Ngạn cúi đầu, nhìn người con gái trong lòng mình, anh hôn lên môi cô. Sao anh lại không hiểu cảm giác sợ hãi của cô chứ? Ngày hôm sau, nắng mai ngập lối. Khi Tố Diệp tỉnh lại thì trời đã sáng rõ, tấm rèm cửa màu trắng ngăn những tia nắng rọi thẳng vào phòng. Cả gian phòng như chìm trong một màn sương mù vàng nhạt, nhất thời cô không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Những cơn đau nhức nhối khắp người nhắc cho cô biết những gì bình yên và tươi đẹp trước mắt là sự thật. Không khí toang thoảng mùi nắng, thanh mát, sạch sẽ. Cô uể oải, dang rộng tay chân nằm bò ra giường như một con mèo. Khi ngón tay chạm vào chiếc gối bên cạnh, Tố Diệp mới bật dậy. Bên kia giường hoàn toàn trống trải. Cô ngẩn người ra trong giây lát, vội vàng giơ tay sờ lên gối và ga giường, nhưng không có quá nhiều hơi ấm. Cả chút ấm áp nhỏ nhoi đó cũng có thể là của chính bản thân cô, đến hương gỗ mộc cũng nhạt nhòa đi không ít. Tim cô bất giác đập thịch một tiếng. Trong đầu xuất hiện cảm giác mơ hồ tạm thời. Nhớ lại buổi sáng khi vừa tới Hồng Kông, mơ hồ tỉnh lại, cô còn ngộ nhận mình đang ở Nam Phi. Điện thoại kêu, cô đã vô thức gọi tên Niên Bách Ngạn. Bây giờ, rốt cuộc là cô đang mơ hay là tỉnh đây? Cô ấn mạnh vào đầu một cái. Không, cô khẳng định là mình đã tỉnh, mọi việc xảy ra tối qua đều không phải là mơ. Thế nhưng, Niên Bách Ngạn đâu rồi? Nỗi lo lắng sâu sắc lại dâng lên, khiến ruột gan cô quặn thắt. Anh đi rồi sao? Cô không nghĩ gì, lập tức xuống giường khoác tạm chiếc áo ngủ đã được gấp gọn gàng bên cạnh lên người, chẳng mang tới nỗi đau khắp cơ thể như bị bánh xe nghiền nát. Cô xông ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách vẫn không thấy bóng dáng Niên Bách Ngạn đâu, chỉ có những vạt nắng sáng chói hơn cả phòng ngủ. Cô chẳng hề cảm thấy ấm áp, chỉ luống cuống, bối rối như một đứa trẻ. Niên Bách Ngạn biến mất rồi. Anh không nói gì cả, cứ thế mà quay về Bắc Kinh sao? Cô bước chân trần trên nền thảm, cô độc như con nai đi lạc. Một giây sau cô nhào về phía điện thoại, gọi thẳng đến số của Niên Bách Ngạn. Điện thoại bận, ngón tay cô khẽ run lên. Khi cô đang chuẩn bị đi xuống đại sảnh tìm kiếm, cửa phòng vang lên một tiếng đinh đàng. Tiếp đó vang lên giọng nói cố tình hạ thấp quen thuộc của người đàn ông. Đúng vậy, tuần thứ hai sau Tết Trung Thu tôi phải nhìn thấy bản thiết kế ngay lập tức. Nhớ kỹ, phải ép giá cho tôi.